Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, trùng hợp, tần nhiên bữa tối là tại cảnh sát trưởng Johan trong văn phòng ăn. Hai cái hot dog, một cái điểm điểm vòng, ba khối gà rán cùng nhất đại chén tươi ép nước chanh. Cứ việc chỉ có thể sử dụng một cái tay còn lại bị còng trên ghế, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng tần nhiên ăn đến hết sức thơm ngọt. Đối với 3 năm nhanh ăn kiếp sống tần nhiên tới nói, cho dù là fast food cũng là mỹ thực, cảm tạ giống như chân thực đồng dạng thực vật vị đạo. Đem một điểm cuối cùng nước chanh đổ vào trong miệng tần nhiên, cảm thụ được quả cam thơm ngọt cùng vị chua, không khỏi hài lòng nheo cặp mắt lại. Duy nhất để tần nhiên đáng tiếc là, những thức ăn này cũng không có bổ sung sinh mệnh, thể lực các loại thuộc tính, có chỉ là tiêu trừ nghèo đói trạng thái một đầu. Vô ý thức, tần nhiên nghĩ đến tân thủ phó bản bên trong đạt được đồ hộp cùng bình đựng nước. Cũng coi là tân thủ phúc lợi sao? Tần nhiên rất dễ dàng làm ra liên tưởng. Sau đó, bản năng, tần nhiên vì chính mình không có mang ra càng nhiều đồ hộp, bình đựng nước mà đáng tiếc, cho dù hắn đã sớm mang ra giá trị tối cao 2 chi bazooka. Vĩnh viễn không nên coi thường một cái quỷ hẹp hòi keo kiệt. Tại tần nhiên đem cái chén thả lại trên mặt bàn thời điểm, cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Cảnh sát trưởng Johan ngậm lấy điếu thuốc đi tới, trực tiếp đưa tay còng tay chìa khóa vứt cho tần nhiên. Ý kia lại rõ ràng bất quá, tần nhiên không có việc gì. Mở ra còng tay, hoạt động cổ tay trái tần nhiên hỏi, gia hỏa kia là ai? Không phải là ta trước kia cái nào lão bằng hữu thuê mướn a? Không phải, còn nhớ rõ hôm nay ngươi tại bắt cái kia hung thủ lúc, tùy tiện trợ giúp chúng ta bắt được ăn cắp đội sao? Cảnh sát trưởng Johan hỏi, ngươi đừng tìm ta nói hiện tại ăn cắp đội đã kinh biến đến mức có thể xem mạng người như cỏ rác. Tần nhiên ra vẻ kinh ngạc nói, tuy nhiên không phải chân chính thám tử, nhưng là tần nhiên cũng biết ăn trộm, ăn cắp loại người này. Tuy nhiên đứng tại màu xám khu vực, nhưng tuyệt đối không làm được giết người hoạt động tới. Bọn họ đương nhiên không dám, bất quá, bọn họ phía sau lão, đại giám, còn nhớ rõ ta nói với ngươi, Jimmy, sao? Cảnh sát trưởng Johan phun một ngụm khói. Đương nhiên, hắn không phải mất tích sao? Ngươi quản lý cái khu vực này cũng bởi vì hắn mất tích mà trở nên hỗn loạn lên. Tần nhiên gật đầu nói, ta chưa bao giờ giống bây giờ một khắc. Hy vọng Jimmy gia hỏa kia xuất hiện ở trước mặt ta. Jimmy mất tích, để cái khu vực này thế lực ngầm vị trí lão đại trở nên trống chỗ đứng lên. Những muốn đó muốn bộc lộ tài năng, leo lên vị trí lão đại đám gia hỏa bắt đầu điên cuồng triển lãm chính mình. Nói đến đây, cảnh sát trưởng Johan bực bội lại đốt một điếu thuốc Thermony dù cho bên trên một điếu thuốc. Mới nhóm lửa không đến 2 phút đồng hồ, cho nên, ta liền bị xem như, biểu thị, mục tiêu. Tần nhiên trong nháy mắt hiểu được, theo cảnh sát trưởng Johan giải thích, hắn đã đại khái minh bạch cả cái sự tình quá trình. Hôm nay tại nhà ga, hắn thuận tiện bắt được ăn cắp đội hậu trường lão, đại chính tại tranh đoạt cái khu vực này, mà hắn hành vi, tự nhiên bị xem như là một loại khiêu khích, vừa lúc. Cái này hậu trường lão, đại cần càng nhiều tên hơn âm thanh, mà còn có cái gì là so với rơi hắn cái này vừa mới đắc tội người khác. Càng thêm có thể thu hoạch được danh tiếng đâu, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, có thu tất báo, cái này theo thường nhân là 10 phần không thể là money nhưng là tại những này thế lực ngầm xem. Ra, thì là ưu điểm money, yên tâm đi, ta đã phái người qua đem ra hỏa kia mang về. Ta muốn để hắn tại ngục tối bên trong vượt qua quãng đời còn lại. Cảnh sát trưởng Johan thô cuồng trên khuôn mặt hiện lên một cái phẫn nộ nụ cười. Để cho người ta nhìn liền không khỏi giật mình. Tình huống hiện trường Johan đã thông qua tuần cảnh nhóm hiểu biết qua. Cho nên, thân là cảnh sát trưởng Johan rất rõ ràng. Lần này những tên kia không phải tiểu đà tiểu nháo. Là hoàn toàn chạy tần nhiên mệnh tới. nếu như không phải Tần Nhiên còn có không tệ thân thủ. Lúc này hắn gặp lại Tần Nhiên, chỉ sợ sẽ là giữa trưa mới đi qua phòng chứa thi thể. Đối với Tần Nhưng cái này hảo hữu, cảnh sát trưởng Johan vẫn là rất xem trọng. Ở chính giữa buổi trưa Tần Nhiên trợ giúp hắn giải quyết một cọc giết người án về sau. Cảnh sát trưởng Johan tự động đem Tần Nhiên quy kết thành hảo hữu. Có Aedili, hắn tin tức sao, có đối phương cam đoan. Tần Nhiên không có ý định lại truy vấn, mà chính là hỏi thăm về vị kia thiên kim tiểu thư Hạ Lạc. Bởi vì, Tần Nhiên rất rõ ràng, trước mắt cảnh sát trưởng chính trực cùng chính nghĩa. Hắn có thể cho phép Tần Nhiên phòng vệ quá, nhưng tuyệt đối không cho phép Tần Nhiên chủ động chế tạo giết hại. Riêng là ở cái này đối phương đã sức đầu mẻ chán thời điểm. Nếu như Tần Nhiên thật qua đem cái kia hậu trường lão làm lớn rơi lời nói, tuyệt đối sẽ đứng ở đối phương mặt đối lập qua. Tại không có tìm được Aedili, hắn xác thực Hạ Lạc trước, Tần Nhiên có thể không nguyện ý mất đi vị này minh hữu. Không phải vậy, hắn liền thực sự mò kim đáy biển, ta đã vừa mới phái ra có thể phái ra nhân thủ. Bao quát ta lưu lại quân dự bị. Johan nói như vậy, đối phương trả lời, để Tần Nhiên minh bạch, hắn hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ sở cảnh sát nữ thi. Đã đưa đến hiệu quả, bất quá, Tần Nhiên cũng không ngại, làm cho đối phương tìm kiếm đơn giản hơn một số. Ta buổi chiều đạt được một số càng thêm tin tức xác thật. Có một người cùng vị thiên kim tiểu thư này cùng một chỗ. Mà lại, càng thêm may mắn là, người này có cực kỳ rõ ràng đặc thù. Trên mặt có một đạo đao ba, từ mi tâm bắt đầu mãi cho đến bên trái khóe miệng. Hai tay khớp xương thô to, phần lưng lại có thương tổn. Tần Nhiên tự thuật từ Lan Dần nơi đó đạt được manh mối. Sau đó, hắn liền thấy cảnh sát trưởng Johan có chút sững sờ. Làm sao? Tần Nhiên vô ý thức hỏi. Ngươi muốn tìm có phải hay không ra hỏa này? Cảnh sát trưởng Johan từ bàn công tác một đống trong tư liệu tìm kiếm ra một chương bức họa. Tuy nhiên Tần Nhiên chưa từng gặp qua, nhưng nhìn lấy này từ mi tâm bắt đầu mãi cho đến bên trái khóe miệng vết sẹo. Lại là trong lòng có nhiều hơn một nửa khẳng định. Bất quá. Tần Nhiên cũng không có nói thẳng ra, tương phản, hắn rất ngạc nhiên hỏi đến thân phận đối phương. Đây là, hắc thủ Jimmy, cái khu vực này địa, dưới, lão, đại, cảnh sát trưởng Johan hồi đáp, mà nghe được trả lời như vậy. Tần Nhiên cũng ngẩn người, qua một lát, hắn mới xoa mi tâm, phát ra đứt quãng, rên rỉ, âm thanh, muốn hay không trùng hợp như vậy. Ta muốn tìm Aedili. Hắn vậy mà cùng hắc thủ Jimmy dạng này hoàn toàn không liên hệ người nhập bọn với nhau. Nói cách khác, trước đó Aedili, hắn cứu người, cũng là hắc thủ Jimmy. Mà Aedili, hắn sở dĩ lại ở trời mưa to ban đêm mất tích. Cũng tuyệt đối là bởi vì lo lắng cái này thụ thương ra hỏa. Hắn ở chỗ đó phương hẳn là rất lợi hại đơn sơ. Đơn sơ đến liền nóc nhà đều không có. Nếu như hắn biết dạng này sự thật, đoán chừng hội rất khó chịu. Tần Nhiên ngắm nghía trong tay bức họa, cái này có hắc thủ danh xưng Jimmy, nếu như dứt bỏ này giữ tợn vết sẹo, niên kỷ cũng không lớn, tướng mạo làm theo có thể nói có chút thanh tú, mà lại thân phận đối phương mang đến kích thích cảm giác, đối với Aedili, hắn dạng này thiên kim tiểu thư tới nói, có không gì sánh kịp sức hấp dẫn. Càng nguy hiểm hơn là, Aedili, hắn cũng không phải là tay trói gà không chặt thiên kim tiểu thư. Có Lan Dần huấn luyện, nàng xa xa muốn so với bình thường người mạnh hơn, mà cường đại như vậy, làm theo để cho nàng càng thêm khát vọng mạo hiểm mà ni nàng không hy vọng mình bị trói buộc tại. Phụ thân trong trang viên, dù cho đây là vì nàng tốt, đồng dạng, cường đại như vậy. Cũng sẽ trở thành nàng chí mạng nguyên nhân dẫn đến, bởi vì, hiện thực xa so với nàng tưởng tượng tàn khốc, chủ tuyến nhiệm vụ, trong một tháng tìm tới Aedili, hắn hoặc là nàng thi thể nhìn lấy chủ tuyến nhiệm vụ bên trong thi thể, một từ. Tần Nhiên nhịn không được thở dài một tiếng, chủ tuyến nhiệm vụ nói rõ, đã sớm cho thấy Aedili, hắn có thể sẽ kinh lịch cái gì. Ta không biết hắn có thể hay không thương tâm, ta chỉ biết là nếu như ta có thể tìm tới hắc thủ Jimmy. Trước mắt loạn cục liền sẽ kết thúc, ta có thể có đầy đủ thời gian, đến một thu thập một chút những tên kia. Cảnh sát trưởng Johan nói ra, như vậy, ta chỉ có thể hy vọng trong thành phố mưa rột địa phương không nên quá nhiều. Tần Nhiên cười nói, dù cho lại nhiều, ta cũng sẽ từng cái tìm tới. Cảnh sát trưởng Johan nói liền xoay người rời phòng làm việc. Nhìn lấy cảnh sát trưởng Johan rời đi bóng lưng, Tần Nhiên lắc đầu, đã qua không sai biệt lắm cả ngày. Aedili, hắn cùng hắc thủ Jimmy lưu tại nguyên chỗ khả năng không lớn. Cảnh sát trưởng Johan cũng biết, nhưng đối phương sẽ không buông tha cho một chút xíu hy vọng. Cho nên, Tần Nhiên không đang khuyên nói, duỗi cái eo, Tần Nhiên từ trong ghế đứng lên, hắn cầm lấy trang bị độc xà M1 cái dương, chuẩn bị trở về chỗ mình ở. Hắn cũng không muốn ở văn phòng trên ghế qua Demonster, mà tại Tần Nhiên đi ra văn phòng lúc. Một cái bối rối cảnh sát chính vội vã hướng về nơi này chạy tới. Ha ha, các, Tần Nhiên phất tay hướng cảnh sát trẻ tuổi chào hỏi. Tần Nhiên thám tử, cảnh sát trưởng đâu? Cảnh sát trẻ tuổi hướng về Tần Nhiên gật đầu ra hiệu. Liền vội vàng hỏi, Johan vừa rời đi. Xảy ra chuyện gì? Tần Nhiên mang theo hiếu kỳ hỏi. Trước mắt các tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng là giữa chưa ngắn ngủi tiếp xúc, đủ để cho Tần Nhiên biết đối phương cũng không phải là một cái chuyện bé xé ra to người. Hiện tại như vậy vội vàng, tất nhiên là chuyện gì phát sinh. Chúng ta người đang cùng su bốc người giao thủ, đối phương hỏa lực rất mạnh, cần phải khẩn cấp tiếp viện. Đối phương không có giấu giếm, giản lược nói ra, su bốc. Tần Nhiên đối với danh tự này cũng không có càng nhiều ấn tượng. Liền là vừa vặn phái ra sát thủ, muốn trên đường ám sát các ngài băng. Các giải thích, là hắn, Tần Nhiên đầu tiên là kinh ngạc, sau đó, hai mắt hơi hơi nheo lại. Hết chương.